Thiên đạo đồ thư quán, chương 1309, Lạc Nhược Hy, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, được rồi, an bài bọn họ đi học viện ở lại, ngày mai bắt đầu lựa chọn lão sư. Nói xong sự tình, an bài các lão sinh dẫn tân sinh vào học viện ở lại. Lúc này thân thể mi trưởng lão mới nhoáng một cái. Trở lại tiểu đình, trương sư, ngươi không cần ở cùng bọn hắn. Loại ký túc xá tập thể kia, là không cách nào tu luyện. Trước cùng ta về học viện, ta an bài cho ngươi một chỗ ở đơn độc, làm thập đại trường lão, có tư cách an bài một chỗ ở tốt nhất cho học sinh. Loại thiên tài tuyệt đỉnh như trương sư, tự nhiên không thể giống như những người khác, pha trộn ở trong ký túc xá. Đa tạ mi trưởng lão, biết ý tứ của đối phương, trương huyền vội vàng ôm quyền. Bí mật của hắn quá nhiều, có thể ở riêng, tự nhiên là tốt nhất, mà Cao Viễn lệnh lăng ra thánh thú của mình tới. Ba người đạp lên lưng thú, thẳng tắp bay về phía học viện. Chuyện bên này, có rất nhiều lão sinh an bài, còn có bạch sư, không có gì cần lo lắng. Tốc độ của thánh thú cực nhanh, không lâu sau, liền thấy một sân trường to lớn xuất hiện ở trong tầm mắt. Hồng Viễn danh sư học viện. Dung nạp 10 vạn danh sư, trong sân trường có hồ nước, sông núi, từ không trung nhìn xuống, tựa như một vương thành, thậm chí vạn quốc thành của vạn quốc liên minh tới so sánh. Cũng kém không chỉ một đoạn, khó trách nói nơi này hội tụ không biết bao nhiêu thiên tài tuyệt đỉnh của đế quốc. Chỉ từ diện tích, những tiểu vương quốc, đế quốc kia là không cách nào so sánh, nơi này là khu tinh anh. Mỗi niên cấp của học viện, danh sư ưu tú nhất mới có thể vào ở, ngươi cầm thủ lệnh của ta, tìm phụ trách học viên an bài ở lại, ta và Mạc Đường chủ đi trình bày sự kiện kia cho các trưởng lão khác. Chỉ chốc lát, lăng gia thánh thú ngừng lại ở trước mặt một phiến khu vực. Mi trưởng lão rung cổ tay lên, một tấm lệnh bài rơi vào lòng bàn tay Trương Huyền. Tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền cúi đầu nhìn. Phía dưới non xanh nước biếc, vô số tiểu viện tinh xảo đứng sừng sững. Mỗi tiểu viện đều bố trí tụ linh trận, linh khí vây quanh, còn không có tiến vào. Liền cho người một loại cảm giác tinh thần sảng khoái, tinh lực dồi dào, chấm, không hổ là khu tinh anh. Quả nhiên không đơn giản. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền không khỏi gật đầu. Những tụ linh trận này, cao cấp hơn trận bàn hắn khắc họa. Tất cả đều đạt đến lục tinh, lại thêm đủ loại thủ đoạn, tu luyện ở đây, tốc độ tuyệt đối vượt xa địa phương khác. Xem ra, có thể ở lại nơi này, đều là thiên tài ưu tú nhất của học viện. Nếu không, coi như danh sư học viện cùng danh sư đường tài đại khí thô, cũng cung ứng không nổi. Vâng, ta đi xuống trước, không nói thêm lời, nhảy xuống khỏi lưng lăng gia thánh thú. Mi trưởng lão cùng mà Cao Viễn thì liếc mắt nhìn nhau. Thánh thú lóe lên, thẳng tắp bay tới đằng trước. Tin tức dị linh tộc quan hệ trọng đại. Bọn họ chậm trễ không nổi. Mấy phút sau, hai người tới một mật thất. Gian phòng này, tổng cộng có 11 chỗ ngồi. Mỗi một vị trí đều đại biểu thân phận. Chính là vị trí của thập đại danh sư cùng lão viện trưởng lúc trước. Chấm, trong gian phòng có trận pháp cường đại phong bế, bất kể thảo luận cái gì, cũng sẽ không tiết lộ ra, khẩn cấp mời chúng ta tới, đến cùng có chuyện gì? Hai người mới vừa ngồi xuống, chỉ thấy mấy lão giả đẩy cửa đi đến, mỗi người đều cau mày. Lần trước khẩn cấp triệu hoán như vậy, là lão viện trưởng mất tích, lần này lại xảy ra chuyện gì? Để mi trưởng lão cùng Mạc Đường chủ hưng sư động chúng như vậy. Ngồi trước đi, chờ tất cả mọi người đến lại nói. Mi trưởng lão khoát tay áo. Mấy lão giả vừa mới tiến tới đồng thời gật đầu. Ngồi xuống, không đợi bao lâu, cửa phòng lần nữa đẩy ra. Lại có mấy lão giả đi vào. Chỉ chốc lát, 11 chỗ ngồi đầy đủ. Mi trưởng lão, Mạc Đường chủ, có chuyện gì mau chóng nói đi. Một lão giả râu bạc trắng thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất khoát tay áo. Mi trưởng lão gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một ngọc tinh ghi chép xuất hiện. Trước khi ta nói, mấy vị xem cái này một chút, nói xong ngón tay điểm điểm, một phế tích do chiến đấu lưu lại xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thời điểm ở trên núi, hắn liền ghi lại dấu vết mình thấy, nhìn thấy phế tích trong ngọc tinh, tất cả trưởng lão đều có chút kỳ quái, có điều nhìn một hồi, cả đám nhíu mày, vẻ mặt trầm thấp, đây là, dị linh tộc chiến đấu lưu lại dấu vết, Tử Dương tiền bối thế nào? Lão giả râu bạc trắng nhịn không được mở miệng, mọi người đồng loạt nhìn qua, thân là thập đại trường lão, danh sư lục tinh đỉnh phong, mặc dù chỉ là nhìn dấu vết lưu lại trong ngọc tinh ghi chép, nhưng vẫn có thể suy đoán ra hai bên chiến đấu là ai. Tử Dương tiền bối, mất tích, mi trưởng lão nói, mất tích, rất nhiều danh sư đồng thời sửng sốt, ngay cả Mà Cao Viễn cũng không thể tin được. Trước đó mi trưởng lão chỉ nói phát hiện tung tích dị linh tộc, nhưng không nói tỉ mỉ, coi như hắn cũng không nghĩ tới, Tử Dương Tú bị dị linh tộc vây công, không rõ sống chết, chuyện là như thế này, mi trưởng lão không dám giấu giếm, nói sự tình ước định với Tử Dương Tú, cùng tình huống trên núi một lần, dám đến Hồng Viễn Thành bắt Tử Dương Thánh Tú. Thật là to gan, nếu như không bắt những dị linh tộc này, mặt mũi của danh sư học viện chúng ta để ở nơi nào? Lão giả râu bạc trắng khoát tay chặn lại, ánh mắt lấp lóe, cách trương.